Thư sinh họ Hàn, chương 23, Độc Phong Nhĩ Kịch Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Lôi Tuyệt Mạch thể cũng như trái bom hẹn giờ, một khi các đạo cấm chế tự phá bỏ cũng là lúc hắn thần hồn câu diệt. Băng Lôi Tuyệt Mạch thể có thể nói như nguồn to lớn nhất vấn đề về lôi lực cũng như băng lực cường hãn khỏi nhắc tới, từng sợi kinh mạch cùng hơn 300 kinh huyệt có thể chịu đựng hơn bình thường tu sĩ rất nhiều lần lôi lực tàn phá bừa bãi, lôi trùng cũng đồng dạng. Sau khi đột phá hoàng lôi cảnh, hư ảnh tàn đao kia dần dần rõ nét, nó dài khoảng nửa thước gãy đao, nhìn qua thật giống phổ thông binh khí nhưng cảm giác khiến Hàn Đức thầm giật mình nhất nặng a, phá long quân trái phải ngàn cân, Hàn Đức dùng vào chính mình bắt luyện băng cực công phu nắm lấy phá long quân toát mồ hôi nhấc lên, cảm giác vẫn trầm trọng, hắn như cảm thấy từng đợt tang thương viễn cổ khí tức dội lại từ thân đao. Hàn Đức trải qua băng lôi không ngừng rèn luyện nhục thể này đã tiến vào luyện bị cảnh có trăm cân chi lực, ngàn cân quả thật là gắng sức, trải qua cảm thụ phá long quân đem lại cho hắn cảm giác thật không tầm thường. Tàn đao chuôi đao có khắc ba chữ phá long quân cùng đầu sư từ tượng trưng, xem ra tuyệt lôi lĩnh vẫn còn phải đến. Hàn Đức lẩm bẩm, điều chỉnh lại tự thân khí tức, nhắm hai mắt tiếp tục tu luyện. Hoàng Hải lâu khách nội điện, tiểu thư, ngươi thật muốn làm vậy? Chủ quản một mặt giật mình nhìn lại đang ngồi một chỗ Mộng Nguyệt nói. Đúng vậy, Mộng Nguyệt nhìn bên ngoài gió thổi nhẹ, đêm đã buông chỉ còn ánh sáng của những vì tinh tú, quyết định trả lời. Trong vòng mấy tháng tiếp theo, Hàn Đức dưới thân phận tôn kính trận sư thoát khỏi hiểm nghi, các đại gia tộc tộc nhân liên tiếp bị hạ sát, thi thể liền bị treo ngay cửa thần không biết quỷ không hay, cũng tạo thành phiền phức không nhỏ cho Nguyễn Bá Nham. Kỳ lạ thay, hung thủ như có cánh bay mất không hề có một dấu vết nào, nhưng thủ pháp phi thường tàn nhẫn, người thì vô thanh vô tức chết ngay trong phòng của chính mình khi đang ngủ với lão bà, đoạt mạng một nhát xuyên tim, đến sáng mới phát hiện lão công mình chết. Người thì rất có ý tứ, ngã chết, lý do rất kỳ hoa, khiến ai lấy đều mặt mũi đen đặc sắc. Lý gia cùng Tôn gia và Hàn gia người chết nhiều nhất, còn Triệu gia cùng Bùi gia không có một người bi thương, khiến ba nhà còn lại nổi lên nghi ngờ. Xung đột tất yếu xảy ra ngày càng quyết liệt, nếu không có Nguyễn Bá Nham ngăn lại chắc đã không chết không thôi. Thật không ngờ đích thân ngoại môn trưởng lão Trần Diệu Linh phải đích thân ra tay. Hắc Bảo Nhân lẳng lặng đứng trên mái nhà một tòa cao lâu cách Triệu phủ không tới 100 mét, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Trần Diệu Linh. Lần này đích thân tới khiến kế hoạch của Hàn Đức giữa đường đột biến. Trần Diệu Linh có địa vị khá cao trong ngoại môn, với địa lôi cảnh thực lực gã không thể khinh thường. Chẳng lẽ lại vì một hạ phẩm linh căn? Có ý tứ, Hắc Bảo Nhân đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo, vốn hắn cũng không thể biểu cảm lên, cũng chỉ nghe nhè nhẹ tiếng xương ma sát vào nhau. Lạch cạch, tuyệt lôi lĩnh phía nam 30 dặm trung tâm. Xào xạc, âm thanh lá rơi cuồn cuộn bay lên, từ phía yên ắng đến lạ thường, Hàn Đức thận trọng hơn lùi lại mấy bước, đột nhiên từ dưới đất vọng lại tiếng như tiếng ong ong vỗ cánh, rất đông và nhiều. Rào, rào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh khiến Hàn Đức bất chợt phải nhíu mày, không chút do dự thân pháp đạp không tàn ảnh không rõ nhảy ra, hắn đang đuổi theo một đầu độc phong nhĩ thực lực đạt tới hoàng nhị trọng thiên, chất độc ở đuôi nó có thể giết chết hoàng lôi tứ trọng thiên lôi thú, rất nguy hiểm. Quan trọng hơn, độc phong nhĩ thường thường cách tổ không xa di chuyển, trong tổ càng có kinh khủng hơn độc phong nhĩ vương hoàng lôi cửu trọng thiên lôi thú. Ầm ầm, vị trí hắn vừa đứng bị đội lên kinh khủng thân ảnh to đến 5 thước, khuôn mặt kinh khủng, hàm răng độc phong nhĩ, đôi mắt của nó đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hàn Đức, nổi điên bay tới loạn phong đuôi bắt đầu đâm ra. Hàn Đức nhìn nổi điên độc phong nhĩ lạnh lẽo ánh mắt, đầu này độc phong nhĩ có đến 4 vòng đen trên bụng đã là cấp đội trưởng trong bầy. Độc phong nhĩ có thói quen làm tổ dưới đất, thổ hệ lôi thú, độc phong nhĩ đi lại vô cùng tự do trong mặt đất, thói quen săn theo bầy của nó vô cùng đáng sợ hơn lôi ảnh báo nhiều. Phá long quân lên, Hàn Đức nhìn cái đuôi như mũi thương của độc phong nhĩ không lại tay không đón đánh, hắn muốn nghiệm chứng phá long quân uy lực. Ảnh đao chậm chậm đưa lên như vô cùng chậm chạp, nhìn kỹ có thể thấy không khí cũng bị cắt ra. Hàn Đức nhìn độc phong nhĩ lạnh lẽo, phá long quân không có kỹ xảo nhất đao đâm ra. Cheng, âm thanh kim loại va chạm, độc phong nhĩ lập tức cảm giác được như nó va vào đại sơn tựa như, nó cũng không tự chủ được phản chấn lui lại, người thiếu niên kia vẫn đứng đó khí thế trầm ổn tựa như đại sơn hơi nhích người. Độc phong nhĩ am hiểu nhất vẫn là tốc độ và độc tố, lần này nó bị thiệt thòi khi gặp am hiểu cận chiến và sức mạnh nhục thể biến thái như Hàn Đức. Hàn Đức cảm thụ được lực mạnh mẽ từ phá long quân truyền tới, băng lôi tuyệt mạch thể bắt đầu vận chuyển gia trì nên thân thể từ vai phải của hắn bắt đầu lan ra nhanh chóng, lôi điện và phình trướng thú chảo hoa văn màu lam dần dần sáng chói, từ sâu xa trong huyết quản Hàn Đức nhẹ hống lên. Giống, âm thanh của chúa tể chi vương hùng sư ngâm lên khiến Độc Nhĩ Phong giật mình sợ hãi. Độc Phong Nhĩ vốn chỉ là thấp huyết mạch, đương nhiên gặp phải từ trên người Hàn Đức hơi thở của hùng sư bắt đầu sợ hãi. Hàn Đức chớp lấy cơ hội phá long quân vẽ một đường cong xinh đẹp ẩn hiện man lực khủng khiếp. Độc Phong Nhĩ từ kinh sợ trong tỉnh lại liền dùng đôi phong liêm đón đỡ, phá long quân lấy cường ngạch thuộc tính bá đạo một đao tựa rời núi lấp biển. Cheng, cạch, gào, a, phá long quân cùng phong liêm chính diện cứng đối cứng, nặng cả nghìn cân phá long quân không thèm nhìn phong liêm một đao chặt đứt, huyết dịch xanh thẫm lóe lên bắn ra một góc, âm thanh xèo xèo ăn mòn kinh người, chỗ cỏ tiếp xúc bị ăn mòn cháy khét, cánh tay rơi xuống. Độc Phong Nhĩ đau đớn thống khổ gào lớn, hàm răng kinh người ma sát, đôi cánh chập chờn rung động. Hàn Đức cũng giật mình nhìn lại cánh tay mình hóa thành sư chảo ra chỉ phá long quân trực tiếp cắt đứt phong liêm, phải biết rằng phong liêm phẩm chất không thấp đều so với phổ thông binh khí vào hàng thượng đẳng, quan trọng lại là nửa tinh phá long quân, quả thật khiến hắn ngạc nhiên. Độc Phong Nhĩ rơi vào trạng thái cuồng bạo, vỗ cánh inh tai, mắt nó bắt đầu đen thẫm, khí thế mạnh mẽ phả vào mặt Hàn Đức khiến hắn không khỏi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đã trọng thương nhưng Độc Phong Nhĩ vẫn còn nguy hiểm, độc tính của nó không phải dễ đối phó, từng âm thanh trà sát như kim loại kéo vào nhau, chỗ tay bị cắt đứt Độc Phong Nhĩ bắt đầu vặn vẹo cơ thể, nó vốn là côn trùng đặc dị trong loại. Cái gì, không thể nào. Hàn Đức giật mình hơi lùi lại, chỗ bị cắt đứt chân dần dần nhú ra một khỏa sắc bén lưỡi liêm, từng làn lôi điện bắt đầu lan ra. Độc Phong Nhĩ gào lớn nhìn Hàn Đức như sinh tử cừu hận, nó huy động song liêm lao tới, từng chiếc phong liêm ngọt lịm cắt xén. Doẹt, Hàn Đức mê hoặc quỷ dị bộ cước lách mình nhẹ tránh, hắn cảm thấy bay qua tóc mình là một chiếc phong liêm cận kề rất gần, đằng sau hắn đại thụ không may trực tiếp bị cắt đứt, cảm thụ rất bén ngọt. PS chào mọi người, Hàn lão ta lại được dịp nói chuyện cùng mọi người, nào mọi người hãy cùng Hàn Đức tiếp tục cuộc hành trình ở Đông Lôi băng cực châu nào, nhớ kỹ chương đều ngày, chỉ cầu mọi người ủng hộ. Cách chương.